Cẩm Tú Đỉnh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Thừa Thích dẫn quân chạy về Hòa Hy Quốc, đã biết được chủ ý của Hồng Thăng. Hiện tại hắn đang lo lắng cho Mục Thư Du rất nhiều. Cũng lao lực liều chết một trận với tàn binh các nước. Việc kế tiếp là đối mặt chính là hơn 10 vạn tinh binh của Đông Thịnh Quốc. Cho dù phần thắng mong manh, Tần Thừa Thích vẫn phải quyết chiến đến cùng. Một khắc hắn cũng không tuyệt vọng, không thể buông tay bất cứ hy vọng nào. Hoàng thượng, Nham Trích, Kỷ Quốc, Xuyên Khúc chủ tướng các nước đều quỳ xuống xin hàng. Sắc mặt Bạch Quảng Thanh đầy tràn đầy vui mừng đi vào báo tin. Bởi vì chiến sự căng thẳng, Tần Thừa Thích phái trọng binh bảo vệ hoàng cung. Sau đó tự mình dẫn quân ra trận ở ngoài thành giết địch. Quân dân đồng lòng, trải qua gần một tháng ác chiến. Tuy Hòa Hy Quốc thương vong vô số, nhưng rốt cuộc vẫn đánh thắng trận. Tần Thừa Thích nghe xong cũng không để ý tới. Chỉ hỏi nói, phái người đi vẫn chưa có tin tức. Bạch Quảng Thanh lắc đầu. Hồi Hoàng thượng, vài lần mật thám báo tin đều nói vẫn chưa nhìn thấy Đông Thịnh đại quân. Tần Thừa Thích khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, đại quân Đông Thịnh giờ phút này hẳn là phải nhanh đến Hòa Hy. Trước đó Tần Thừa Thích còn phái binh ở trên đường mai phục, nghĩ cách cầm cự trì hoãn tốc độ đội quân của Hồng Thăng, nắm bắt thời cơ củng cố lại binh lực. Nhưng vài ngày nay, vẫn không thấy bóng dáng đại quân Đông Thịnh Quốc. Chẳng lẽ Hồng Thăng lại có âm mưu khác? Vậy hắn thật đúng là kỳ tài. Còn có Thư Du cũng không biết ra sao. Ngẫm lại ngày ấy ở trên đài cao, Mục Thư Du biểu hiện ra khí thế hùng hồn. Lúc ấy Tần Thừa Thích thật sự kích động, chỉ cầu Hồng Thăng biết nghĩ đến thể diện vua một nước của mình, không làm khó một nữ nhân như Thư Du. Tần Thừa Thích còn nghĩ, nếu cuối cùng Hòa Hy Quốc vẫn không giữ được, hắn cũng có thể cùng chết với Thư. Về phần Quân Hạo và Phúc Hân, hắn đã làm an bài ổn thỏa. Một khi gặp bất trắc, đương nhiên sẽ có người dẫn theo bọn chúng trốn thoát. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, chuyện cơm áo không cần lo. Chỉ cần bình an sống qua ngày thì hắn cũng thỏa mãn rồi. Cứ như thế lại qua mấy ngày, vẫn không thấy đại quân Đông Thịnh Quốc đến. Tần Thừa Thích liền kiên quyết đem quân lính an bài, phái người đi đến các nơi chiêu binh mãi mã. Chưa đến nửa tháng đã tạo thành đội quân mấy vạn người. Tuy không kịp chuẩn bị thêm, nhưng Tần Thừa Thích vẫn quyết sống chết một phen với quân của Hồng Thăng. Quảng Thanh, người ở đây canh giữ. Chậm xuất binh đi đến sông Vân Thủy. Chậm phải thăm dò xem đến cùng Hồng Thăng đang giở trò gì. Tần Thừa Thích quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Thư Du còn trong tay Hồng Thăng. Nếu còn chần chừ không chừng trở tay không kịp. Nhân được tin hơn 10 vạn đại quân Đông Thịnh Quốc trì trệ không đến là do dịch bệnh gây ra. Tần Thừa Thích vừa khó hiểu cũng lo lắng. Hắn lo lắng cho an nguy của Mục Thư Du. Nếu quả thật có đại dịch, một cái cô gái yếu đuối như Mục Thư Du sao có thể an toàn. Vì thế hắn càng bất an, quyết tâm hạ lệnh phát binh đến sông Vân Thủy. Tới gần sông Vân Thủy, Tần Thừa Thích phái người đi trước thăm dò tình hình rồi trở về diện thánh. Hoàng thượng, Hoàng thượng, bước nhanh đi đến Tần Thừa Thích trước ngựa binh lính. Trong miệng chỉ là kêu Hoàng thượng, lại chưa nói ra hắn sự tình. Ra chuyện gì? Người mau nói. Tần Thừa Thích cũng cấp, liền lớn tiếng quát lệnh quỳ người tấu. Người nọ cả người đều run run. Chấm, hồi Hoàng thượng, người toàn đã chết. Đông Thịnh người toàn đã chết. Tần Thừa Thích còn không có nghe xong đáp lời, lập tức ở trên lưng ngựa quăng một roi. Ngồi xuống tuấn mã ăn đau lập tức liền chạy như điên đi ra ngoài. Tần Thừa Thích thân vệ quân lập tức cũng đi theo đuổi theo. Mặt sau tướng lãnh cũng giục ngựa đuổi kịp. Mặt khác bộ binh cũng đều ở phía sau cấp chạy. Tần Thừa Thích ngơ ngác mà nhìn Vân Thủy Hà đúng đúng ngạn. Nửa ngày nói không ra lời. Ngay sau đó đuổi tới cùng Hy đại quân cũng đều ngốc ở. Cuối mùa thu Thái Dương ở buổi trưa khi cao cao treo ở không trung, lại làm người không cảm giác được một tia ấm áp. Người chết, tất cả đều là người chết. Khắp nơi tử thi liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Hà bờ bên kia cảnh tượng giống như là địa ngục giống nhau. Có người nhịn không được mềm mại ngã xuống trên mặt đất không dám lại xem. Này, đây là làm sao vậy? Nhiều người như vậy sao có thể toàn đã chết? Đi theo Tần Thừa Thích bên người Phạm Thành Chí khó khăn mới phát ra âm thanh. Trong giọng nói hiếm có mà dẫn dắt hoảng sợ. Tần Thừa Thích lúc này đã là khôi phục chút thần trí. Phái người đi bờ bên kia đem Hoàng Quý Phi tìm ra. Tuân chỉ, Phạm Thành Chí lập tức hẳn là. Sau đó xoay người liền phải phát lệnh lại nghe thấy có người hô to. Chấm, Hoàng Quý Phi ở bên kia ngồi đâu? Tần Thừa Thích cùng mọi người lập tức theo thanh âm hướng phía trước nhìn về nơi xa. Quả nhiên thấy Mục Thư Du ở đối diện bờ sông ngồi đâu. Chỉ thấy nàng một thân tố trang, một tay kéo má nghiêng đầu không biết đang xem chút cái gì. Như vậy giống như còn không biết cùng Hy Đại Quân đã đến. Thư Du, chậm tới đón ngươi. Tần Thừa Thích tâm đều phải nhảy ra ngoài. Dục ngựa dọc theo bờ sông chạy vội tới Mục Thư Du đối diện. Liên tiếp hô vài tiếng. Ngồi ở bờ biển Mục Thư Du mới chậm rãi đem tay buông quay đầu tới. Đãi minh bạch thật là có người ở kêu chính mình khi liền ngây ngẩn cả người. Thẳng đến xác nhận đối diện người cư nhiên là Tần Thừa Thích khi. Liền chậm rãi đứng lên. Hoàng thượng chỉ phái người đem thuyền đình đến bờ biển có thể. Thiết không thể làm người lên bờ tới. Tần Thừa Thích lập tức làm người đem thuyền nâng lại đây. Lại làm một tiểu đội nhân mã qua sông. Mục Thư Du không cho những người này đi lên tiếp chính mình. Chỉ một mình tiểu tâm nhảy vào thuyền chung. Lại mệnh bọn họ chạy nhanh rời đi. Thư Du, chậm, chờ đến Mục Thư Du thượng ngạn. Tần Thừa Thích xoay người xuống ngựa mấy cái đi nhanh tiến lên liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chỉ kêu một tiếng tên liền rốt cuộc nói không ra lời. Những người khác đều yên lặng không nói. Nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người cũng là trong lòng mênh mông. Sau một lúc lâu, Mục Thư Du nhẹ nhàng từ Tần Thừa Thích trong lòng ngực lui ra tới. Sửa sang lại vài cái quần áo lại ấn quân thần ngày nghỉ thấy. Thần thiếp chúc mừng Hoàng thượng lực chiến chư quốc chi binh. Đánh thắng trận, Thư Du, Đông Thịnh đại quân rốt cuộc ra chuyện gì? Tần Thừa Thích đem Mục Thư Du đỡ lên. Nhịn không được lại đem nàng ôm. Nhớ rõ Hoàng thượng rời đi trước từng nói qua không lưu Đông Thịnh một binh một tốt. Thần thiếp may mắn không làm nhục mệnh đưa bọn họ tất cả đều độc chết. Mục Thư Du phong khinh vân đạm mà đem sự thật nói ra. Cùng Hy trong quân lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Mục Thư Du. Vị này Hoàng Quý Phi trên mặt son phấn chưa thi. Nhưng một trương sứ màu trắng thuần tịnh mặt lại vẫn là có vẻ diễm lệ phi thường. Cả người là như vậy yêu mà diễm. Độc, cái gì độc có thể làm 10 dư vạn người bị chết sạch sẽ. Này Hoàng Quý Phi rõ ràng chính là thiên nữ hạ phàm. Rõ ràng chính là trời cao phái tới phù hộ cùng Hy thần nữ. Trong quân binh tướng nơi nào chịu tin tưởng một giới nhược nữ tử có thể có lớn như vậy năng lực. Tất là thiên trợ sự thành. Là ý trời phái Hoàng Quý Phi tới phụ tá Hoàng thượng nhất thống thiên hạ. Bằng không Đông Thịnh đã là nắm chắc thắng lợi như thế nào có thể không thể hiểu được mà toàn quân bị diệt. Nghĩ như thế liền lục tục có người hướng tới Mục Thư Du quỳ xuống lại. Trong miệng lẩm bẩm, mặt khác bị biên tiến đội ngũ chư quốc binh lính tự nhiên càng là sợ tới mức thẳng dập đầu. Trong lòng may mắn chính mình quy hàng cùng Hy bảo vệ tánh mạng. Bọn họ này đó phàm nhân như thế nào có thể cùng ông trời đấu? Đã là trời cao cố ý. Đó là ai cũng trở ngại không được. Thiên như vậy lãnh, người như thế nào không mặc thượng đại áo? Tần Thừa Thích cúi đầu ngóng nhìn trong lòng ngực Mục Thư Du. Giơ tay nhẹ sờ nàng lạnh lẽo mặt. Mục Thư Du cười. Canh giờ này ngày vừa lúc. Thần thiếp tưởng phơi phơi. Bằng không tổng bạn này đó người chết cũng là ấm không đứng dậy. Còn hảo thời tiết lãnh bằng không những người này đều phải có mùi thối. Tần Thừa Thích một phen ôm sát còn đang cười Mục Thư Du. Trong mắt nóng lên nước mắt rốt cuộc vẫn là rớt xuống dưới. Chính mình vẫn luôn hộ ở trong tay. Trong lòng mảnh mai nữ tử ở như vậy luyện ngục chung qua nhiều như vậy thiên. Đừng nói là Mục Thư Du. Chính là thân kinh bách chiến tướng quân cũng chưa chắc có thể chịu đựng tới. Người thường sợ là đã sớm điên rồi. Hơn nữa Mục Thư Du thiện lương hắn là biết đến. Dù cho tay cầm kịch độc cũng không thấy đến có thể hạ được nhẫn tâm. Ngọc Phù Tứ Thủy trấn việc cùng nàng không quan hệ còn làm nàng không được an nghỉ. Hiện giờ vì chính mình, vì cùng hy cư nhiên không chút do dự chí 10 dư vạn người vào chỗ chết. Nàng trong lòng như thế nào thừa nhận được? Nghĩ đến này, Tần Thừa Thích tâm cũng đi theo đau lên. Thư Du, muốn khóc liền khóc đi. Những người này đều là bởi vì trẫm mà chết cùng ngươi không quan hệ. Trẫm tới lưng đeo cái này tội danh. Thần thiếp đã là đã khóc. Chỉ là Đông Thịnh quốc nội lão ấu phụ nữ và trẻ em sợ là người sống sót thiếu. Thần thiếp trong lòng khó chịu. Chỉ là hoàng thượng vạn không thể làm người đặt chân Đông Thịnh quốc thổ. Trừ phi mưa to qua đi mới có thể tiến vào. Chỉ là thời tiết này khô ráo sợ là sẽ không lại có nước mưa. Chỉ có thể chờ đến trận đầu đại tiết khi lại phái người thu thập tàn cục. Tần Thừa Thích nghe xong gật đầu. Sau đó liền như cũ cùng Mục Thư Du đối diện không nói. Thần Phạm Thành Trí cung nghênh Hoàng Quý Phi hồi cung. Lúc này Phạm Thành Trí chả lau ướt át khóe mắt. Đối với Mục Thư Du quỳ xuống lại. Toàn quân mấy vạn người cũng đều quỳ xuống cùng kêu lên cung nghênh Mục Thư Du. Mục Thư Du mỉm cười gật đầu. Hảo, Thư Du đừng lại suy nghĩ. Ngươi chỉ cần minh bạch bởi vì ngươi. Cùng hy vô số bá tánh mới có thể tồn tại liền hảo. Trẫm này liền mang ngươi hồi Ngu Thành. Quân Hạo khẳng định là tưởng ngươi. Tần Thừa Thích nói đem Mục Thư Du bế lên chính mình tọa kỵ. Theo sau chính mình cũng lên ngựa. Quay lại mã thân hướng cùng hy phương hướng bay nhanh mà đi. Sở kinh chỗ mỗi người cúi đầu. Thế nhưng không người còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mục Thư Du liếc mắt một cái. Chờ tới rồi cùng hy ngoài thành. Tần Thừa Thích trước làm người hồi cung đem Mục Thư Du Hoàng Quý Phi chính trang phẩm phục mang tới. Tĩnh dưỡng mấy ngày sau mới cùng nàng cùng nhau long bào thừa loan giá hồi cung. Dọc theo đường đi trong thành bá tánh đều quỳ nghênh hoan hô Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng Quý Phi nương nương thiên tuế. Mục Thư Du lấy bản thân chi lực tuyệt Đông Thịnh một quốc gia người sự tích đã sớm đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Ở mọi người trong mắt Mục Thư Du đã là thần nữ chuyển thế giống nhau làm người kính sợ. Thần Bạch Quảng Thanh chờ cung nghênh Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi nương nương hồi cung. Bạch Quảng Thanh mang theo trong triều văn võ đại thần ở Hoàng cung cửa chính trước cấp Tần Thừa Thích cùng Mục Thư Du thỉnh an. Nhiều ngày không thấy, Bạch Thừa Tướng nhưng mạnh khỏe. Xem Thừa Tướng này trên mặt vết sẹo tưởng là cũng ra trận giết địch. Chờ Tần Thừa Thích kêu khởi sau. Mục Thư Du thấy Bạch Quảng Thanh trên mặt có nói đỏ lên vết sẹo. Liền cười hỏi hắn, Bạch Quảng Thanh khom người đáp. Hồi Quý Phi nương nương. Đối đầu kẻ địch mạnh thần tuy là văn thần tự nhiên cũng muốn việc nhân đức không nhường ai ra trận giết địch. Nương nương lập không thế chi công quả thật cùng hy chi hạnh. Cùng hy chi phúc, cùng hy có Bạch Thừa Tướng cũng là như thế. Bạch Quảng Thanh cấp chính mình cổ hoàn việc là trăm triệu không thể lộ ra nửa câu. Bằng không đại thần lén thụ độc cùng hậu cung phi tần đó là tử tội. Cho nên Bạch Quảng Thanh tuy có công lại chỉ có thể ở phía sau màn. Thư Du, trẫm cùng đi với ngươi hậu cung nhìn xem Quân Hạo đi. Tần Thừa Thích cầm Mục Thư Du tay đánh gãy nàng cùng Bạch Quảng Thanh chi gian đối thoại. Mục Thư Du lập tức gật đầu. Tần Thừa Thích lúc này mới làm người tiếp tục đi trước. Tới rồi hậu cung hai người lại bị các cung phi tần lễ. Mục Thư Du lúc này mới vội vàng hướng cùng an điện chạy đến. Tiến cửa điện Như Lan đám người liền khóc lóc đem hoàng trưởng tử Tân Quân Hạo ôm tới rồi nàng trước mặt. Mục Thư Du run rẩy tay đem hài tử ôm vào trong ngực. Nhìn còn ở ngủ say nhi tử cầm lòng không đậu mà lên tiếng khóc lớn lên. Tần Thừa Thích đau lòng tiến lên ôm nàng trở lại nội thất nhậm Mục Thư Du hảo hảo khóc một hồi mới cho nàng lau nước mắt. Lại mọi cách an ủi. Mục Thư Du khóc ngã vào Tần Thừa Thích trong lòng ngực. Trước mắt một mảnh mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ cũng vẫn là không bỏ được buông tay. Vẫn là ôm hài tử. Cuối cùng khóc đến mệt mỏi mới đã ngủ. Tần Thừa Thích hồng con mắt làm Như Lan đem hài tử ôm khai. Lại tự mình vì Mục Thư Du thay quần áo cởi giày. Lúc sau chính mình cũng lệch qua nàng bên cạnh đi theo ngủ. Bọn họ đều thật là quá mệt mỏi. Tĩnh dưỡng nửa tháng sau. Tần Thừa Thích hạ chỉ mệnh Bạch Quảng Thanh bắt đầu thanh toán có tội người. Đồng thời cũng tưởng thưởng có công chi thần. Tống Hiền cùng Tống Nguyệt Dĩnh đứng mũi chịu sao toàn tộc Hoạch Chu. Này kết đảng cũng toàn giam giữ ấn luật bị tù. Bạch Quảng Thanh phong thừa kế tước vị. Mặt khác có công người cũng tất cả đều tiến quan ngợi khen. Đồng thời lại hướng các nơi phái văn thần võ tướng. Thực sự vội hảo một thời gian. Mà hậu cung bên trong phàm chư quốc chi nữ đều bị hàng vị biếm lãnh cung. Chỉ dục có công chúa giả mới ban cực hẻo lánh nơi tĩnh dưỡng. Cuối cùng rốt cuộc tới rồi Mục Thư Du phong hậu chuyện này thượng. Tần Thừa Thích trong lòng trừ Mục Thư Du ngoại lại vô người thứ hai tuyển. Nhân thứ sách ra tới làm các đại thần nghị. Lấy Bạch Quảng Thanh cầm đầu quần thần tất nhiên là tất cả ủng hộ. Chỉ một ít cũ kỹ đại thần còn có nghi ngờ. Cho rằng Mục Thư Du tuy có công lại không khỏi thủ đoạn quá mức ngoan độc. Giết chóc quá nặng có thất có nhất quốc chi mậu ứng có chi nghi cho nên có bất đồng chi ý. Còn nữa Mục Thư Du vô luận nói như thế nào cũng là Ngọc Phù quốc trưởng công chúa xuất thân. Này liền càng làm cho người phê bình. Tần Thừa Thích bị này đó lão nhân tức giận đến không nhẹ. Rồi lại không thể lấy bọn họ thế nào. Này đó lão thần giảng chính là khí tiết. Quốc nạn là lúc bọn họ không sợ chết bảo hộ quân hạo cùng Phúc Hân. Lúc này tự nhiên càng không sợ Tần Thừa Thích giáng tội. Bọn họ vốn chính là một lòng vì cùng hy suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Phạm Thành Trí đám người ra ngựa. Hơn nữa các nơi đóng quân tướng lãnh thỉnh chỉ thượng tấu xưng Hoàng Quý Phi có thể cứu chữa quốc chi công. Hậu vị phi này mặc trúc, nếu không lập này vi hậu, tam quân toàn tâm tồn oán giận. Tần Thừa Thích nhận được tấu trực tiếp đưa cho này đó lão thần tường duyệt. Này đó lão nhân liền đều ngồi không yên. Bọn họ là không tán đồng lập Mục Thư Du vi hậu. Nhưng này trong quân nếu là ủng hộ Mục Thư Du liền không phải là nhỏ. Đại chiến lúc sau cùng Hy Trăm phế đãi hưng. Vạn nhất bởi vậy sự khiến cho họa loạn đã có thể tội lỗi. Bởi vậy lén lặp lại thương nghị. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng. Tần Thừa Thích như nguyện. Tâm tình rất tốt. Mỗi ngày trừ bỏ bận về việc quốc sự. Còn lại nhàn hạ là lúc đều ở cùng An Điện làm bạn Mục Thư Du. Sợ nàng trong lòng luôn là nghĩ đông thịnh diệt quốc việc. Thời gian dài dần dần mà cuộc sống hàng ngày đồ ăn cũng đều từ Trường Tiên Điện chuyển qua cùng An Điện. Ngày này Tần Thừa Thích thượng triều sau. Mục Thư Du làm người đưa Phúc Hân tiến học. Chính mình thì tại trên giường đùa với nhi tử ngoạn nhi. Không bao lâu Như Ý đi đến. Nương nương, Ngọc Thục Nghi cầu kiến. Mục Thư Du sửng sốt một chút mới nhớ tới chính mình hồi cung nhiều ngày còn chưa từng gặp qua Mục Thư Yến. Hồi cung ngày ấy cung tần đông đảo hơn nữa chính mình nóng vội thấy hài tử cũng chưa từng lưu ý với nàng. Hôm nay vừa lúc tới có thể trò chuyện. Mau mời tiến vào. Như Ý ứng thanh là chạy nhanh đi thỉnh Mục Thư Yến. Tần thiếp cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Mục Thư Yến đi vào nội điện liền lập tức hỏi an. Muội muội mau đứng lên. Người ta nhà mình tỉ muội liền không cần lộng này những nghi thức xã giao. Mục Thư Du nhìn thấy Mục Thư Yến vẫn là cảm thấy thực thân thiết. Dù sao cũng là một khối lớn lên tỉ muội. Tỉ tỉ chính là gầy rất nhiều. Bất quá còn hảo hiện giờ đã là khổ tận cam lai. Cùng hy hậu vị phi tỉ tỉ mạc chúc. Muội muội cấp tỉ tỉ chúc mừng. Mục Thư Yến ngồi xuống lúc sau liền cười nói. Mục Thư Du cũng cười. Tóm lại là tạo hóa trêu người đi. Chỉ cần quân hạo bình an không có việc gì. Mặt khác ta cũng đã thấy ra. Đây là tỷ tỷ nên được. Tỷ tỷ sau này là có đại phúc báo người. Muội muội hôm nay lại đây một là vấn an tỷ tỷ cùng hoàng trưởng tử. Thứ hai cũng là muốn hỏi tỷ tỷ một sự kiện. Muội muội mời nói. Mục Thư Du làm bên cạnh Như Xuân đem quân hạo ôm đi ra ngoài. Chính mình tắc ngồi xuống Mục Thư Yến đối diện. Mục Thư Yến rũ xuống mi mắt suy nghĩ trong chốc lát mới ngẩng đầu cười hạ. Hiện tại chư quốc toàn đã chiến bại quy hàng. Hoàng thượng nhất thống thiên hạ thế ở phải làm. Tỷ tỷ cũng là công thành danh toại cùng hoàng thượng trở thành địch thể phu thê. Chỉ là muội muội mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn tồn một sự kiện không nói ra tới cũng là ngày đêm không được an nghỉ. Tỷ tỷ là sớm đã dứt bỏ rồi Ngọc Phù trưởng công chúa thân phận. chỉ là hiện giờ nhìn quanh chư quốc chỉ có Ngọc Phù một quốc gia chưa hàng chưa chiến. Muội muội muốn hỏi một chút tỷ tỷ hoàng thượng muốn xử trí như thế nào Ngọc Phù? Phụ hoàng mẫu hậu, Thụy Húc, Thư Chân còn có Ngọc Phù bà tánh lại sẽ có cái gì kết quả? Tỷ tỷ có từng băn khoăn quá? Tỷ tỷ có phải hay không liền huyết mạch chi thân cũng muốn ngoảnh mặt làm ngơ đâu? Mục Thư Yến nói đến sau lại đã là trở nên dị thường kích động. Đại Tích nước mắt thẳng tắp rớt xuống dưới. Mục Thư Du nhìn khóc lóc kể lể Mục Thư Yến tâm cũng dần dần trầm xuống dưới. Đúng vậy, chính mình như thế nào liền đã quên còn có Ngọc Phù chuyện này đâu. Chuyện tới hiện giờ Ngọc Phù tất là giữ không nổi. Tần Thừa Thích thời gian dài như vậy nhưng vẫn không nhắc tới Ngọc Phù. Nói vậy cũng là sợ chính mình khó xử đi. Chuyện tới hiện giờ chính mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Cách chương.